Nhất đẳng cuồng hậu, tuyệt sắc ngự thú sư. Tác giả, Khinh Mặc Vũ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 325. Chương 325 ngươi liền như vậy chán ghét ta. Tiêu Dao cười cười, không nói, nhưng thật ra Ninh An hỏi. Thật sự có quỷ, bởi vì trong lời đồn là có quỷ giới tồn tại, cho nên Ninh An chỉ là tương đối tò mò. Đảo không sợ hãi, người đều không sợ. Sợ cái gì quỷ, ân, Mạn Yêu gật gật đầu, giữ chặt Ninh An tay, buổi tối ta cùng ngươi ngủ, ngươi không cần sợ, thấy vậy tình huống, Tiêu Dao nhướng mày, nhìn về phía Ninh An, bị Tiêu Dao như vậy nhìn, tưởng tượng đến Mạn Yêu thích ôm nàng thói quen, Ninh An có chút xấu hổ, nếu là Mạn Yêu thật sự cùng nàng ngủ, nàng phỏng chừng phải bị nàng ôm một buổi tối, đem chính mình tay rút ra. Ninh An cười gượng hai tiếng, không có việc gì, ta buổi tối chính mình ngủ là được, còn không phải là quỷ sao, không có gì sợ quá, thật sự không sợ, Mạn Yêu không xác định nhìn Ninh An, không phải bình thường quỷ, là lệ quỷ Nga, không có việc gì, Ninh An khí phách phất tay, Mạn Yêu thấy vậy, đành phải gật gật đầu, hảo đi tiểu nhị thực mau liền thượng đồ ăn, Ninh An mấy người đuổi một ngày đường. Cũng xác thật đói bụng, liền ăn lên, tiểu nhị, ở trọ, khách điếm mặt, lại có bốn người đi đến, Ninh An cùng Mạn Yêu ngồi ở bên cạnh nguyên nhân, vừa nhấc đầu liền nhìn đến người đến là ai, một nữ tử, ba nam tử, trong đó ba cái Ninh An đều biết, một cái là Bách Lý Diệu Thiên, còn có hai người là Như Muốn Thiên Kính gặp qua, đi theo Bách Lý Diệu Thiên bên người, Mạn Yêu gặp qua Bách Lý Diệu Thiên. Đối hẳn ấn tượng có thể dùng bốn chữ tới hình dung. Đó chính là kém tới cực điểm mần ni, là hắn, nhìn Bách Lý Diệu Thiên. Mạn Yêu mắt đẹp híp lại, lúc ấy ở luận võ trên đài, chính là hắn công kích Ninh An bị thương bả vai, muốn Ninh An nhận thua. Bách Lý Diệu Thiên nhìn thoáng qua trong đại sảnh mặt người. Đang xem đến Ninh An cùng Mạn Yêu thời điểm, cũng có chút kinh ngạc, nhăn nhăn mày. Bách Lý Diệu Thiên nhìn Mạn Yêu liếc mắt một cái, chung quy nói cái gì cũng chưa nói. Ngày đó nữ nhân này không sợ hãi phong ẩn, thiếu chút nữa giết phong linh, hắn vẫn là không cần trêu chọc hảo. Khách quan, các ngươi bốn gian thượng phòng chuẩn bị tốt tiểu nhị đăng ký xong lúc sau. Liền đi tới bốn người trước mặt, ta đây liền mang các ngươi đi lên, Bách Lý Diệu Thiên gật gật đầu. Không nói gì. Chỉ là đi đến lầu hai chỗ rẽ chỗ thời điểm, nhìn thoáng qua phía dưới Ninh An. Ninh An ba người cơm nước xong về sau, cũng liền lên lầu. Ninh An, nếu là sợ hãi nói, buổi tối có thể kêu ta, Mạn Yêu nói xong. Còn đối với Ninh An cười cười, Ninh An thấy vậy, cảm thấy được phía sau Tiêu Dao nhìn chằm chằm nàng tầm mắt. Không khỏi toàn thân phát mau, mở cửa, đem Mạn Yêu đẩy đi vào. Theo sau chính mình mở ra bên cạnh môn, cũng đi vào, sau đó lập tức đóng cửa. Động tác có thể nói là liền mạch lưu loát, tiến vào trong phòng lúc sau. Ninh An đang chuẩn bị đem kính viêm triệu hồi ra tới. Lại nghe đã có người gõ cửa, lúc này chẳng lẽ là Mạn Yêu. Đứng dậy, đi tới cửa, mở cửa Ninh An liền nhìn đến Bách Lý Diệu Thiên đứng ở ngoài cửa. Nhướng mày. Ninh An một câu chưa nói, liền chuẩn bị đóng cửa lại, thấy nàng muốn đóng cửa lại, Bách Lý Diệu Thiên ra tay ngăn trở Ninh An, nói, như thế nào, liền nói mấy câu đều không được, nhìn trước mắt Ninh An, Bách Lý Diệu Thiên thần sắc đen tối không rõ, hắn chưa từng có nghĩ đến, có một ngày vẫn luôn đi theo người của hắn sẽ như thế chán ghét hắn. Có nói cái gì liền mau nói đi, Ninh An đôi tay ôm ngực. Nhìn Bách Lý Diệu Thiên liếc mắt một cái. Trên mặt rõ ràng có không kiên nhẫn thần sắc, thấy Ninh An cái dạng này. Bách Lý Diệu Thiên trong lòng lửa giận càng sâu. Như thế nào, liền cùng hắn nói mấy câu đều không kiên nhẫn. Diệp Ninh An, ngươi liền như vậy chán ghét ta. Nghe thế câu nói, Ninh An nhăn nhăn mày. Nhìn về phía Bách Lý Diệu Thiên. Xem ra người trí nhớ không tốt lắm, ta nói rồi rất nhiều lần, ta không họ Diệp, chào buổi sáng, hết chương.